phía trên môi nàng. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại gì nhìn tiểu gia hòa nghe lời, thật ra lại không thấy phiền lòng. Người thay xong liền đi ra. Vưu Nhiên nghe tiếng đóng cửa, sau đó cởi bỏ quần áo, chậm rãi tròng lên. Quần áo thực vừa người, kim chỉ chỗ thêu thùa tế tế mật mật, làm người vừa thấy liền biết cũng không phải là tùy tay thêu thùa tê cho có lệ. Vưu Nhiên có thể nói, đây là nàng quần áo nàng từng mặc qua xinh đẹp nhất, ấm áp nhất. Cho dù cả người cũng không phải sắc thái thực tươi đẹp, nhưng Vưu Nhiên thực thích yêu thích mà đến khó nói. Chính nàng lại có điểm muốn khóc, ở thời điểm mẹ nàng đánh nàng, nàng đều có thể nhịn xuống không khóc, nhưng với một kiện quần áo này, Vưu Nhiên lại có thể cảm động mà muốn khóc, nàng xác thật thực là vui vẻ. Nàng thật cẩn thận vuốt ve lãnh khấu giữa cổ, một lần rồi lại một lần. Lúc sau khi Vưu Nhiên mở cửa ra, đối diện tốt nhất với mấy đôi mắt song ngạc nhiên, Vưu Nhiên theo bản năng mà cúi đầu xuống, không dám cùng những người đó nhìn thẳng. Các nàng trong lòng lại là toát ra tâm tư kinh ngạc, nữ hài này ăn mặc quần áo khéo léo đó, thoạt nhìn cũng có ra trò thật sự. Vài vị người hầu nhìn Vưu Nhiên từ trên xuống dưới, nghĩ đến muốn cùng một con người thật sự cùng ở chung một dinh thự, hoặc nhiều hoặc ít trong lòng có điểm hụt hẫng. Bởi vì theo nhận thức của huyết tộc, loài người đều là giàu hoạt thấp kém, bọn họ đại đa số đều không thích loài người. Hảo, còn muốn ở chỗ này nhìn bao lâu đây các vị? Phục Nhã, mang theo Vưu Nhiên đi hậu viện. Đúng vậy, một đạo thanh lệ trả lời truyền tới, từ vài vị người hầu đi ra chính là một vị nữ tính thoạt nhìn trẻ tuổi. Nếu dùng tuổi loài người xem xét, hẳn là bộ dáng tuổi 20. Vưu Nhiên ngẩng đầu, nhìn vị tỷ tỷ có diện mạo xinh đẹp, tóc điểm màu nâu. Cùng tôi đi, nữ tính Phục Nhã thấy Vưu Nhiên xem như lễ phép tính tiếp đón một tiếng, liền mang đối phương đi đến hậu viện. Vưu Nhiên liền yên lặng cúi đầu, đi theo người nữ tử phi thường xinh đẹp trước mắt đi hậu viện. Phục Nhã là người thợ làm vườn ở dinh thự, ở chỗ này làm việc cũng đã rất nhiều năm. Cơ hồ cây và hoa ở vườn đều là do nàng xử lý, cho dù là vào đông, hoa cỏ ở hậu viện cũng sẽ không khô héo, nơi này được như vậy đều có một nửa là công lao của Phục Nhã. Mà thực hiển nhiên, từ trước cũng không có được chủ nhân của dinh thự đến an bài hay chỉ thị rõ ràng, duy nhất có thể được cái này là nữ hài mong manh yếu đuối kia, chuyện được sai cũng là đơn giản nhất, đó là xử lý cỏ và đất tạp. Nữ hài, người biết mấy loại hoa cỏ sao? Phục Nhã hỏi tiểu hài tử loài người theo sau lưng mình. Vưu Nhiên thành thật lắc lắc đầu, nàng từ khi có ký ức bắt đầu liền không có gặp qua nhiều loại hoa tươi đẹp mỹ lệ như thế, cái âm lãnh hắc ám trong nhà chưa bao giờ sẽ có hy vọng trưng bày hoa. Mẹ của nàng chỉ thích những chai lọ và vật đựng thuốc, nói những cái bột phấn màu trắng đó là đồ người tốt nhất, chán ghét hoa, chán ghét mùi hoa. Nàng đã từng ở bụi cỏ ven đường hái được một đóa tây đuôi thảo, là một loại hoa nhỏ màu trắng rất dễ ngửi, về nhà đã bị mẹ dẫm vào bùn lầy. Chủ nhân thích hoa cho nên hoa ở hậu viện yêu cầu lúc nào cũng chăm sóc, không được có một chút chậm trễ, nếu có bất luận tổn thất gì, ngươi biết hậu quả sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phục Nhã hơi hơi ngồi xổm xuống eo, đem làn váy nhấc tới, vừa nói, một bên đi qua đường viền hoa, nhanh chóng mà dùng hai mắt xem xét mỗi biểu hiện tập tính của cây hoa. Phục Nhã đi được thực mau, Vưu Nhiên chỉ có thể chạy chậm đi theo, đương nhiên, tâm nhỏ của nàng phi thường mà không đi đụng chạm đến những hoa cực mỹ đó. Cái này đều xinh đẹp, đóa hoa màu đỏ sậm như là giàu có lực sinh mệnh kỳ diệu, thời điểm Vưu Nhiên đi qua như là thần phục giống nhau, hơi hơi cong xuống dưới hoa, dây đằng thật nhỏ định tìm hiểu thông tin của vị xa lạ này phóng ra, thậm chí đột nhiên khai ra đếm đếm tiểu hoa phát ra kim sắc dị thường. Vưu Nhiên đột nhiên bị đóa hoa ngủ đông bên chân động, nàng sợ tới mức nhanh chóng mà chạy tới phía trước dính sát vào ở phía sau Phục Nhã. Làm sao vậy? Phục Nhã hơi hơi nhíu mày, quay đầu nhìn về phía nữ hài loài người đụng phải chính mình. Vưu Nhiên lập tức lui về phía sau một bước, quay đầu lại, run run rẩy rẩy dùng tay chỉ biển hoa, nàng muốn biểu đạt hoa hồng đó vừa mới tựa hồ đụng đến nàng, còn vươn rất nhiều đằng cần, thậm chí đưa ra mặt sắc khác. Chính là, vì cái gì? Lúc này, lại cái gì đều không có, chỉ có đóa hoa bình thường, cũng không phải hình ảnh kỳ quái nàng vừa nhìn thấy. Ta, Vưu Nhiên quẫn bách nói không nên những lời khác, không cần nhìn đông nhìn tây. Phục Nhã nhìn thoái qua người này trách cứ, sau đó thẳng phía trước đi. Vưu Nhiên chật vật cúi đầu, hiện tại là mùa đông, hoa trong vườn đều ngủ đông, sắc sẽ hiện ra hồng đen, đỏ thẫm trong trạng thái chờ tương đối vô hại, chỉ cần ngươi không tùy tiện đụng chạm, chúng nó cũng không sẽ chủ động thương tổn ngươi, bởi vì chúng nó hiện tại chính là chết hoa, mùa xuân tới rồi liền sẽ sống lại, tỏa ta sắc hoa càng thêm lóa mắt. Phục Nhã tận lực dùng tất cả lời nói mà mọi người có thể nghe hiểu được giải thích thuộc tính của loại hoa hồng tí liên. Này, mình tìm theo chữ tiếng Trung thì ra hoa này. Có ai biết chính xác hoa nào chỉ mình minh hoa nha? Đương nhiên, nàng cũng không có nói cho nữ hải, Hồng Tí Liên thích hết thảy lệ thuộc với vật chất hắc ám, bởi vì truyền thuyết của loại hoa này trước kia nở ở dẫn đường cuối của địa ngục dựa vào cắn nuốt vong linh mà sống. Càng là sinh vầy có nhiều hắc ám, Hồng Tí Liên càng là sẽ ngủ đông dưới thân, nở ra dã kim sắc nhất lóa mắt yêu cỏ này vui mừng. Vưu Nhiên nhìn Phục Nhã nói là, chết hoa, hoa hồng, chính là nàng xác thật là vừa nhìn thấy những cái đó nụ hoa đi đó chuyển động theo nàng, thậm chí hoa còn nở rồi, nhưng nàng cũng không muốn cho Phục Nhã sinh khí cho nên nàng lựa chọn không nói, bởi vì nhất định là nàng nhìn lầm rồi. Hiện tại ngươi làm chính là phụ trách đất cùng hoa mỗi ngày, nếu cành lá có khô héo, cắt rớt là được, đừng ảnh hưởng mỹ cảnh tổng thế, như vậy chủ nhân mới có thể cao hứng. Phục Nhã đem công cụ đưa cho nhóc con, thực hiển nhiên, cái sảnh đối với đứa nhỏ này mà nói lại có điểm nặng. Nàng nhìn bộ dáng đối phương ra sức ôm lấy cái sảnh động đất chưa nói cái gì. Vưu Nhiên bên tai tuần hoàn phát ra lời nói, như vậy chủ nhân mới có thể cao hứng, nàng biết nếu nàng nghiêm túc làm việc vị đại nhân kia nhất định sẽ cao hứng, sau đó lộ ra ý cười giống như lần trước. Phục Nhã chỉ dạy nàng một lần, nàng liền nhớ kỹ. Nói thật công việc không phức tạp nhưng rất cần thể lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chuyện này, đối với thân thể mạnh mẽ của thành niên nữ tính huyết tộc mà nói hoàn toàn có thể, nhưng đối với đứa nhỏ loài người nhỏ yếu như nàng vẫn là có điểm cố sức. Không, là giống như cố hết sức, nhưng Vưu Nhiên cũng không có biểu hiện ra sẽ lùi bước mà là thực nghiêm túc mà làm cỏ đào đất, tuy rằng động tác không tính là nhanh, nhưng mỗi một gốc cây được nàng tỉ mỉ đối đãi bó hoa đều được chăm sóc mà xinh đẹp rất nhiều. Lúc nàng dùng kéo thật cẩn thận sợ cắt nhiều, nàng sợ hoa sẽ đau cho nên nàng làm việc liền có chỗ chậm. Phục Nhã chỉ là đứng ở dưới bóng cây lạnh lùng nhìn này hết thảy, nhìn tiểu hài tử này như thế thong thả mà sửa sang lại bó hoa, phiên bùn đất, đáy mắt nàng sinh ra một tia ác nhưng thực mau liền thu liễm. Nghe nói ngươi nhận một vật nhỏ vô cùng đáng yêu. Người phát ra lời nói là một vị nữ sĩ thanh xuân ăn mặc một bộ váy dài diễm lệ, cử chỉ đầu đủ để lộ rõ phong phạm quý tộc, đương nhiên, chỉ cần nàng không mở miệng nói chuyện, rất nhiều người đều sẽ vì này khuynh mộ. Tin tức của cậu thật đúng là nhanh, tôi đều hoài nghi ngươi ở dinh thự ta sắp xếp tay mắt, Doãn Tư Lê quý công. Mục Phỉ từ trên sofa đứng lên, vừa nói, vừa đi đến chỗ bức màn thâm sắc. Nữ tử tên Doãn Tư Lê nghe được bạn tốt mình trêu chọc như vậy, khoa trương mà nhăn lại lông mày xinh đẹp, nàng nhấp một ngụm rượu vang đỏ, trên mặt trắng noãn lộ ra như có như không cười trộm. Muốn không nghe thấy đến khí vị điểm hương đều khó, cậu như vậy công khai đem một đứa nhỏ loài người ở chỗ chính mình, tuy rằng khu vực này là lãnh địa riêng của cậu, nhưng ta cách thật xa đều có thể nghe được mùi hương của tiểu đầu ngốc của cậu, nói không được nhưng mặt khác đầu óc ra hỏa sẽ mơ ước. Mục Phỉ chỉ là nghe, sau đó chậm rãi kéo ra bức màn dày nặng, đôi mắt không hề có độ ấm nhìn chăm chú ở trên nền tuyết, cơ hồ đem thân thể bé nhỏ của nữ hài cùng hoa viên hợp nhất. Xem ăn mặc quần áo của cô bé, xem ra nàng lựa chọn cũng vừa người. Tuy rằng không nghĩ hỏi đến này đó, nhưng tốt xấu với bên ngoài đứa nhỏ đó cũng là mặt mũi cho chủ nhân của dinh thự này, nàng nhưng không hy vọng trong khu vực của nàng xuất hiện tiểu gia hỏa nào nhìn không được. Nữ hài chính là ngồi xổm trên nền tuyết phi thường nghiêm túc mà tu bổ những đóa hoa cùng thân mình đứa nhỏ tiếp cận, tuy rằng vất vả, nhưng tựa hồ cũng thực nghiêm túc cẩn thận mà làm việc không có lười biếng. Đây là tiểu sủng vật của cậu. Doãn Tư Lê cười cùng Mục Phỉ cùng nhìn chăm chú nhìn hồng tí hoa sắp bị che mà không ảnh tiểu gia hỏa. Mục Phỉ lập tức kéo bức màn, cũng không nguyện ý để đối phương nhìn thấy. Tôi khi nào nói, nàng là sủng vật của tôi không loại đam mê này. Mục Phỉ đôi mắt âm trầm, lãnh lãnh đạm đạm ngồi trở lại nửa trên ghế nằm. Doãn Tư Lê hừ cười một tiếng, cổ quái mà nhìn bạn già ở chung mấy trăm năm. Đừng nói cho tôi mấy lời là cái gì bị lòng đồng tình ảnh hưởng, tâm đồng tình của cậu đã sớm từ sinh ra đã không có. Trừ bỏ nuôi dưỡng người này để làm túi huyết kia nhận nuôi này tiểu hài tử này lưu trữ dùng cái gì. Đương nhiên, nàng xác thật chưa thấy Mục Phỉ nuôi dưỡng qua con người cho nên làm túi huyết khả năng là rất thấp. Nhưng là, nàng càng không tin, cái đứa bạn tâm lạnh băng này lại tốt quá độ thiện tâm, là nhìn vật nhỏ này đáng thương đi thu nhận đối phương, vậy thật là quá buồn cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thu hồi lòng hiếu kỳ của cậu, dinh thự có thêm một con người, lại đối mặt trên không thành loại uy hiếp nào. Mục Phỉ cũng không muốn giải thích quá nhiều, bởi vì, nàng làm việc luôn luôn làm theo ý mình, mặc dù là tất cả mọi người tò mò nàng vì cái gì sẽ có hành động như vậy, nàng cũng không có nghĩa vụ muốn giải thích. Giống như Doãn Tư Lê suy đoán, nàng cũng không muốn nuôi dưỡng túi huyết, tuy rằng hiện tại quý tộc thượng lưu thực lưu hành trò chơi chăn nuôi như vậy, nhưng là nàng thật mâu thuẫn. Mặt trên cũng mặc kệ này đó, chỉ cần không làm ra mạng người, hết thảy đều thực tốt. Doãn Tư Lê Lực là lão thành mà đùa giỡn vị bạn già bạc tình. Huyết tộc cùng nhân loại sinh hạ con nối dõi là không được cho phép. Kết quả của dị chủng kết hợp chỉ có thể dẫn tới sinh hạ tới hài tử không cụ bị đặc tính sinh vật cao đẳng hết thảy, sẽ biến dị thành thô bạo quái dị, thị máu thành hình người quái vật. Vì sẽ dẫn tới điều này, cho tới bây giờ, bất luận cái gì trái với quy tắc kết hợp huyết tộc nhân loại đều sẽ đã chịu trừng phạt tương ứng, nhóm lãnh tụ huyết tộc tối cao là không cho phép không biết sợ hãi, phá hư giới luật nghiêm ngặt mà bọn họ thống trị thế giới. Tôi vẫn luôn thực nghi hoặc vì cái gì sẽ cùng có tư tưởng hoang đường như cậu ở chung lâu như vậy. Mục Phỉ hoàn toàn là không nghĩ phản ứng này vị Doãn gia quý công có quyền có thế cho nên nàng không nói chuyện nữa, bảo trì im miệng không nói. Chẳng lẽ không phải sao? Bao nhiêu người muốn bò lên trên giường cậu, đến bây giờ đều không có xuất hiện người làm cậu vừa lòng sơ ủng, cậu chẳng lẽ lại đơn thuần mà không nghĩ tôi cảm thấy người phụ thân ngủ sau của cậu sẽ thương tâm. Doãn Tư Lê nói như vậy, đột nhiên nghĩ tới tháng sau một hồi long trọng trên tầng yến hội, đến lúc tương đối danh vọng quý tộc đều sẽ xuất hiện ở tiệc tối, huống chi là năm đại gia tộc. Doãn Tư Lê cố ý tạm dừng một chút tiếp tục nói. Vị tiểu thư của Khảm Bá gia tộc tựa hồ đối với cậu rất là trung tình. Cách chương.